Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Grand Assassin. Vì đối kháng 7 đại tài Exhibis, địa cầu 2 đại ức chế lực đặc biệt, vì anh linh tọa vô số anh hùng chuẩn bị đem đối ứng 7 cái. Grandlinker, mỗi khi Grand Anh Linh xuất hiện thời điểm, bọn hắn tất nhiên là gánh vác lấy ức chế lực nhiệm vụ mà tới. Đơn giản đến nói, có thành tựu thể chi bít tồn tại thế giới song song, tất nhiên liền sẽ có tính nhắm vào anh linh đỉnh lấy Grand Linker giáng lâm. Hóa thú Tiamat đặc điểm lớn nhất ở chỗ nó thân là sáng thế chi mẫu lúc đặc thù quyền năng. Nó bản thân không có tử vong khái niệm, dùng trò chơi player đến nói. Hiện tại Tiamat vẫn còn vô địch trạng thái, liền thanh máu đều không nhìn thấy. Nhất định phải có người trước bài trừ nàng vô địch mới có thể bắt đầu cắt giảm sinh mệnh. Lasso, Fujimaru, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Trước ngươi tại Uruk có gặp được một vị giống tử thần đồng dạng lão giả thần bí sao? Fujimaru Risuka hồi ức thoáng cái. Ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, gặp được 2 lần, lần đầu tiên là ta không cẩn thận rơi vào minh giới thời điểm. Vị kia tự xưng Jiusudra lão nhân đem ta cứu trở về. Lần thứ 2, Fujimaru quay đầu nhìn một chút một bên hắn viện trợ chặt đứt tam nữ thần ở giữa minh ước. Lá sâu thở ra một cái, vậy là tốt rồi. Cái này nói rõ King Hassan đã mang theo nhiệm vụ đi vào thời đại này. Nghe, Lasso cùng Fujimaru đối thoại. Merlin trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lasso, xem ra ngươi đã đoán được cái gì? Không sai, hiện tại Tiamat còn không thể nào hiểu được tử vong khái niệm. Cần phải có người đến vì nàng bên trên một bài giảng. Merlin cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng. Uruk thông hướng minh giới lối vào, ngước đầu nhìn lên bầu trời đi, nguyên sơ chi mẫu, lão sư của ngươi, tử thần, ngay tại phía trên chờ ngươi, bao quát Tiamat ở bên trong, ở đây tất cả mọi người thuận Merlin chỉ dẫn ngước đầu nhìn lên. Cùng cái khác lòng mang mong đợi người khác biệt, Tiamat là bởi vì cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Một tên thân mang trường bào rách nát lão giả đâm lấy một cái rách rách dưới đại kiếm hai tay. Đứng tại Uruk hố to biên giới, thần thái lạnh nhạt nhìn phía dưới to lớn nguyên sơ chi bít, không chết thì không sinh. Có chết mới đến sinh, nhữ trong miệng chi vĩnh hằng, cũng không phải là hành tẩu mà là ngủ say. Fujimaru nhìn xem tên lão giả kia hoảng sợ nói, không sai. Chính là hắn, bất quá, vì cái gì là sâu người sẽ đột nhiên nâng lên vị lão tiên sinh này? Tương đương, là sâu bắt đầu tiếp tục hướng khởi nguyên thánh kiếm bên trong quán chú ma lực. Người sẽ biết đến, nhìn cho thật kỹ đi. Lão giả áo choàng tại cửa động gió lớn quét dưới bay phất phới. Hắn đối với Tiamat đề phòng tựa hồ không phát giác gì. Tiếp tục ngữ khí bình thản trần thuật. Tai họa chi bít, nhữ khát vọng trở về cái kia phần từ ái, chính là bài xích nhữ căn cơ, rách dưới áo choàng theo gió mà lên, lộ ra lão giả mặc lên người bộ kia nặng nề khôi giáp. Quen thuộc khô lâu mặt nạ để kinh lịch thứ 6 đặc dị điểm Fujimaru Risuka đoán được lai lịch của đối phương, Grand tên không phải ta cần thiết, mạnh nhất chứng nhận chỉ cần ký thác một đao kia phía trên. Tuy là rơi xuống làm Beast thần linh, nhưng nhữ đã làm khởi nguyên chi mẫu, ta liền không thể không cho biết tên họ. Khô lâu sau mặt nạ hai mắt lóe lên màu u lam linh hồn chi quang, khôi phục chân thân King Hassan rốt cục biểu lộ ra thân phận chân thật. Từ u cốc thâm uyên, ảm loạm cái chết bên trong chạy nhanh đến, ta chính là Yama no Okina, Hassan sơ ba, ngao. Tiamat ngửa mặt lên trời phát ra uy hiếp tiếng giống. Nàng cái kia khóe miệng rồi đến cổ giữ tợn miệng rộng bên trong bắt đầu hội tụ lên khổng lồ ma lực. gợn sóng, siêu, King Hassan từ Uruk hố to biên giới lên nhảy. Thân ở không trung lúc liền bắt đầu vịnh sướng bảo cụ giải phóng chú ngữ. Chuông tang đã chỉ thị nhữ tên, ta đem thuận theo thiên mệnh chỉ dẫn, tước đoạt nhữ chi cánh chim. Xì, Tiamat trong miệng phun ra ma lực quang pháo đem King Hassan tạm thời nuốt hết. Nhưng ngắn ngủi một giây ở giữa, chùm ánh sáng liền bị chuôi này vết dỉ loang lổ đại kiếm từ đó xé mờ. Keng, cùng Tiamat sai thân mà quá hạn. King Hassan trong tay cự kiếm từ Tiamat sừng cánh bên trên cắt qua. Là dù bọn người nghe được chuông tang ông Minh chi thanh, đồng thời bên trên bầu trời bay xuống một chút như có như không thiên sứ chi vũ. Asael, the angel that announces death, bị đại kiếm chém trúng sừng cánh từ trong cắt ra. Tiamat ngửa mặt lên trời phát ra kêu rên đồng thời. Nàng linh cơ cũng phát sinh một chút cải biến. Không biết tử vong trở về Chibis bị King Hassan vứt bỏ Grand một kiếm cưỡng ép giao phó tử vong. Đặc tính, những người khác công kích bây giờ có thể đối với Tiamat chân chính tạo thành tổn thương. Tất cả mọi người, cùng một chỗ tiến công. Tại lá sâu hiệu lệnh phía dưới, Istar cùng Atelier đồng thời khởi động. Ma lực hao tổn hơn phân nửa Istar vô pháp lại sử dụng bảo cụ. Nàng điều khiển Boat of Heaven Mana vây quanh Tiamat du tàu. Lợi dụng bảo thạch ma thuật đối với Tiamat tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Atelier mới vừa giải phóng qua một lần thánh kiếm. Ma lực của nàng mặc dù đã thông qua dịch thể trao đổi bổ sung trở về, nhưng liên tục sử dụng bảo cụ để thân thể cùng linh hồn tích lũy mỏi mệt không có dễ dàng như vậy. Tiêu trừ, tạm thời vô pháp tiến hành đại suất lực bảo cụ liên phát. Ngao nha, vây quanh chính mình đảo quanh hai con ruồi để Tiamat phiền muộn không thôi. Hết lần này tới lần khác cái này hai con ruồi còn có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Merlin lợi dụng chính mình hoa chi ma thuật sư năng lực. Toàn lực đem Tiamat hỗn độn thủy triều thay thế vì vô hại cánh hoa. Hỗn độn thủy triều đối với minh giới ăn mòn đến trên diện rộng làm dịu. E một lần nữa vận chuyển dần dần đoạt lại minh giới quyền năng. Lại một lần nữa tạo dựng ra thương chi trận hạn chế Tiamat hành động. Loại này thần tiên đánh nhau trường hợp không tới phiên Silder Masu ra sân. Nhiệm vụ của nàng chính là bảo vệ tốt vì Istar cùng E cung cấp ma lực Master Fujimaru Risuka. Merlin cố gắng duy trì biển hoa đồng thời. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh đứng yên bất động lá sâu. Ngươi không đi lên biểu hiện một chút sao? Dạng này vẩy nước nhưng không cách nào thu hoạch được Atelier tán thành a. Lá sâu đối với cái này lão sắc phê liếc mắt. Quản tốt chính ngươi đi. Hy vọng ngươi trở về lúc có thể thuận lợi vượt qua Vivian cái kia quan. Xem ra lá sâu tựa hồ không có chút nào động tác. Nhưng Romani cùng Đờ Vanh Si lại có thể thông qua cho đê giám sát thiết bị số liệu biến hóa nhìn ra một chút mánh khóe. Lấy lá sâu làm trung tâm đơn vị diện tích bên trong. Ma lực nồng độ kịch liệt lên cao. Cường độ cao áp xúc ma lực ngay tại hội tụ đến thanh kiếm kia bên trong. Romani nhìn xem còn tại tiếp tục dâng lên số ghi. Cái chán lưu lại một chuỗi mồ hôi lạnh. Masu, tùy tiêu lên làm tốt giải phóng bảo cụ chuẩn bị. Nếu như bị lá sâu công kích cuốn vào cũng không phải nói đùa. Tiamat là nguyên sơ chi mẫu. Nàng bản thể sức chiến đấu tại 7 bits bên trong không tính là đỉnh tiêm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng tại Atelier đám người vây công dưới liền không hề có lực. Hoàn thủ, ngao, ngửa mặt lên trời thét dài Tiamat trong cơ thể tuần tự tách ra mấy đảo cái bóng. Istar cảnh giác đình chỉ công kích về phía sau tránh né. Tốc độ cực nhanh bóng đen lau Boat of Heaven Mana bay qua. Nổi lên cương phong tại Istar trên mặt cắt ra một đạo vết máu. Thật nhanh, nắm giữ bầu trời thuyền Istar đối với mình tốc độ rất tự tin. nhưng trước đó mấy đạo bóng đen kia tốc độ ẩn ẩn còn tại nàng phía trên. Cái này khiến Istar trong lòng sinh ra một chút bất an. Atelier cũng giống như Istar lọt vào không rõ bóng đen công kích. Nàng bằng vào tổ truyền trực cảm miễn cưỡng ngăn trở tập kích của đối phương. Nhưng địch nhân ẩn chứa tại công kích bên trong lực lượng cường đại lại làm cho nàng lấy làm kinh. Hãi, lăn đi, Excalibur bên trên bắt đầu lấp lánh tia sáng. Atelier lợi dụng ma lực phóng xuất mới đưa địch nhân cưỡng ép hút bay. A hì hì, bị bắn ra bóng đen lơ đễnh, trong miệng phát ra quen thuộc vừa xa lạ tiếng cười. 11 đạo bóng đen quấn trận phi hành một vòng rốt cục gom lại cùng một chỗ. Kia là 11 con hoàn toàn thể Lamu. Chỉ riêng thể trạng đến xem, bọn chúng cùng nhân loại khác nhau rất nhỏ. Chỉ là trên lưng nhiều thêm một đôi cánh, mà lại trên đầu y nguyên đỉnh lấy một trương miệng to như chậu máu. Không ổn a, Merlis sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đây là Tiamat lợi dụng Beast chi quyền năng trở lại khắc ra hoàn toàn mới 11 tử. Mỗi một cái linh cơ cường độ đều có thần linh cấp bậc. Đi thôi, là sâu đang lặng lẽ hội tụ ma lực quá trình bên trong. Dùng tay trái rút ra thanh kiếm Damoko. Phía sau trận địa giao cho ta cùng Masu đến thủ hộ. Ngươi đi trước tiền tuyến ổn định thế cục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.